Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, thức tỉnh sinh mệnh chi luân. Chạy trốn, Bạch Mạch một chiêu đắc thủ, há lại sẽ thả hổ về rừng, mang theo ánh sáng màu vàng óng đấu quả đấm to, chiếu vào đầu hắn chính là liên tiếp 3 lần, trực đả đến máu tê tứ tán, hồn phi phách tán, giết tôn bất nhị. Bạch Mạch lập tức nghe được sau lưng mà trong các truyền đến Mạc Tiểu Ngư thở dài. Ly Lạc Tôn gia, một cái cực đoan bao che khuyết điểm gia tộc, có lẽ bọn hắn rất nhanh liền đến. Bạch Mạch nghe Mạc Tiểu Ngư trưởng quỹ chi ngôn, mày nhíu lại nhăn, một tay đem trên thân chữ vật giới chỉ chộp trong tay. Ta không giết hắn, ta liền chết, nhưng ta lại không nghĩ chết. Ai muốn xuất thủ vậy liền tới đi, trước đuổi kịp ta lại nói. Nói xong liền quay người dậm chân rời đi mà các, hướng về La Thương bọn hắn vị trí phường thị đi. Thời gian không dài liền tại một gia phường thị cửa ra vào nhìn thấy La Thương. Ta đã xem tôn gia một vị đã là thiên văn cảnh giới đỉnh cao tu sĩ giết. Ta muốn rời xa nơi đây. Tôn gia sao? Không sao, cùng ta hồi Cửu Lê tộc, bảo đảm ngươi không lo. La Thương xem thường. Tôn gia cường giả đều có cái gì cấp bậc? Bạch Mạch hỏi, cao giai cũng đã đến pháp thân cường giả. Bất quá hẳn không có chảm thiên. Đã như vậy, ta không nghĩ cả một đời đi như vậy ở khác người trong bóng dâm. Như thế ta tu vi liền đem khó mà tiến thêm. Nếu trêu chọc phải, ta liền dứt khoát cùng bọn hắn tranh tài một trận chiến. Xem là ai giết ai. Bạch Mạch ánh mắt kiên nghị. La Thương biết Bạch Mạch lòng này đã định, nhân tiện nói, Bạch huynh cẩn thận, nếu có ngày khác, mời đến Cửu Lê tộc, tìm La Thương, dứt lời, liền đem một chương Cửu Lê tộc địa đồ cho Bạch Mạch. Bạch Mạch gật gật đầu, thời gian eo hẹp muốn, hắn không nghĩ như vậy trì hoãn, nếu Mạc Tiểu Ngư nói tôn gia người không lâu liền đến, có lẽ bọn hắn kỹ thuật theo dõi rất là bất phàm. Chỉ là không biết có thể hay không theo kịp ta vượt qua. Hắn hướng La Thương gật đầu một cái, lấy ra tấm thứ hai truyền tống trận văn, xoát nặn ra, La Thương chỉ thấy một đạo sương mù bay ra đem Bạch Mạch bao lấy đến. Sương mù tràn ra, Bạch Mạch bóng người liền biến mất. La Thương ngơ ngác quan sát một trận, không khỏi thở dài một hơi. Có này thần thông, lại như thế nào cần phải ta Cửu Lê tộc che chở. Ta nghĩ nhiều, lão tổ cũng nhiều lo. Hắn lại không biết, Bạch Mạch cái này bảo mệnh trận văn, đã nhanh sử dụng hết. Tại mênh mông trên cánh đồng hoang chạy vội, tìm kiếm ẩn nấp chi địa, là kiện không chuyện dễ dàng. Bạch Mạch cảm giác đều giống như muốn vọt ra hoang nguyên. Hẳn là trong thời gian ngắn đuổi không kịp đi. Hắn hiện tại tu vi không đủ, thủ đoạn cũng không nhiều, khó mà chính diện nghênh địch. Bởi vậy chỉ muốn tại cái này đối phương sinh tử dưới sự đuổi giết, trợ giúp bản thân cảm ngộ thần thông, lần lượt đột phá bình cảnh. Liền chỗ này, Bạch Mạch cảm giác mình bình cảnh phải có biến hóa lớn. Bởi vậy tranh thủ thời gian mở ra một cái đơn giản động phủ. Cái này 2 ngày một mực tại bôn ba, cơ hồ muốn gián đoạn tu hành. Không biết Đạm Đài Tuyết đem cái kia bất diệt thiên kính tế luyện đến loại trình độ nào. Lúc nào cùng tự mình mở ra một trận chiến. Cái kia bao che khuyết điểm tôn ra lại khi nào đuổi kịp bản thân. Hắn cảm giác trong khổ hải sinh mệnh chi thụ đã trải qua dần dần trường ra mặt biển. Nhánh là tùm, lại càng thêm kỳ dị là thân cành cái trên phiến lá đều diễn sinh từng mảnh đạo văn. Bản thân chính là nhất cá quái thai. Hắn đang cùng Đạm Đài Tuyết cùng một chỗ tu luyện cái kia 2 năm tại trong di tích lưu lại rất nhiều phủ bụi trong điển tịch tra khắp sở hữu tư liệu. Đều không cách nào biết được vì cái gì bản thân sinh mệnh chi thụ cùng người khác khác biệt. Hiện tại, cái này sinh mệnh chi thụ, rốt cục thành hình, Bạch Mạch nhưng ở hắn trên lá cây phát hiện mánh khóe. Khi thiên quan tài, cái này sinh mệnh chi thụ phiến lá huyền hoàng. Phía trên đạo văn lại là khi thiên quan tài thượng cổ chữ cùng đồ án. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ mình đem khi thiên quan tài nhận chủ, như vậy trên đó cổ quái văn tự cùng đồ án liền sẽ tự động in vào sinh mệnh chi thụ bên trong sao? như vậy lại sẽ sinh cái dạng gì kết quả đây? Dịch Linh Đạo Kinh kinh văn cùng khi thiên quan tài bên trên đồ lạc. Chẳng lẽ mình tu luyện cái khác kinh văn cũng sẽ trục vừa xuất hiện tại sinh mệnh chi thụ lên sao? Sinh mệnh, như thế nào sinh mệnh chi thụ? Mỗi người thức tỉnh mệnh luân đều sẽ có sinh mệnh chi thụ sao? Như vậy cái này sinh mệnh chi thụ, cùng cái kia khai thiên tích địa sinh mệnh chi thụ có quan hệ gì? Chẳng lẽ những cái này kinh văn lạc ấn, vậy mà cùng hoang nguyệt bên trong sinh mệnh chi tâm có quan hệ? Bạch Mạch phi tốc tiến vào hoang nguyệt, lại nhìn cái kia sinh mệnh chi tâm, vậy mà cùng bản thân trong khổ hải sinh mệnh chi thụ. Đồng dạng bộ dáng, phía trên hiển hiện tầng tầng đạo kinh chữ cổ, thậm chí, tại cái này sinh mệnh chi tâm bên trên, lại ẩn ẩn có đạo chuông nổ ran, đang hát ngâm vô cùng lớn nói. Quả thật như thế, chẳng lẽ tinh linh công chúa lúc trước nói tạo hóa, chính là này sao? Chỉ là không biết sẽ còn lên loại biến hóa nào. Bạch Mạch lại đem cái kia Mạc Tiểu Ngư cho địa đồ lấy ra. Tự nhiên tăng thương hoa văn thật giống như huyết mạch sen lẫn một dạng. Nhưng là nhìn kỹ lại có thể nhìn ra được bên trong nội hàm tung hoành địa đồ mạch lưới. Sơn mạch xu thế. Hắn chỉ liếc mắt một cái. Lập tức cảm giác rất quen thuộc. Bi phế tích. Đây là bi phế tích. Bạch Mạch đạo. Mặc dù không nói là cái gì bảo tàng tại bên trong. Nhưng là bản đồ này là quá cũng khéo hợp. Lại ô biểu tượng bên trên chỉ. Lại chính là Bạch Mạch tại câu thông địa mạch lúc phát hiện một túm hỏa diễm phương hướng. Tại sao có bi phế tích? Nhiều cường giả như vậy làm sao sẽ vô công trở lại? Là bởi vì bên trong bất tử sinh vật mạnh mẽ quá đáng. Cho nên không người dám đi. Còn là nói bên trong xác thực không có bảo vật. Đạm Đài Tuyết như thế nào sẽ tìm được nơi đó? Chẳng lẽ nàng cũng là đi tìm bảo? Bản đồ này không chỉ một phần. Lại đem cái kia phá đỉnh lấy ra. Phương này phá đỉnh đen thui. Cực kỳ không đáng chú ý. Lại còn mang theo vĩnh viễn không cách nào bù đắp vết thương. Không biết là niên đại nào bị người chém bị thương. Cầm trong tay. Lại dẫn tới có cỗ đầu nguồn cổ điển cảm giác. Loại cảm giác này cùng cái kia khi thiên quan tài ngược lại là rất xấp xỉ. Bất quá nhưng không có khi thiên quan tài cường đại. Lại tại chỗ Mạc Tiểu Ngư dùng đầu ngón tay búng ra thời điểm. Đã trải qua trôi nổi tại khổ hải trên không khi thiên quan tài đều có phản ứng. Hẳn không phải là phàm phẩm. Lại hấp dẫn nhất hắn là. Hắn nhìn thấy cái này phá đỉnh bên trên lóe ra một đoàn huyết quang. Máu này không phải phổ thông huyết dịch. Máu này chỉ có Bạch Mạch gặp qua. Cùng cái kia trong lồng giam tế đàn màu máu bên trên vết máu nhan sắc lắm gần. Đỏ thẫm màu đỏ đậm bên trong giống như có đạo linh hồn đang thiêu đốt. Loại cảm giác này, Bạch Mạch đời này đều không thể quên. Nó, xảy ra từ quỷ dị lao lung sao? Bạch Mạch đem cái này phá đỉnh đầu trong tay. Xem kỹ nửa ngày, cẩn thận thu lại. Mặc dù phá đỉnh có khả năng sẽ lắm thần ký, nhưng là có khả năng bất quá là một người lắm phổ thông khí đỉnh. Hy vọng cái này phá đỉnh nhất định tăng có huyền cơ. Không bị thế nhân biết, tất cả hoàn mỹ, liền ngồi ngay ngắn xuống, liền lợi dụng Dịch Linh Đạo Kinh. Tại bên cạnh mình bố trí lên đơn giản phòng ngự đạo văn, liền bắt đầu chữa thương cùng tu luyện. Trong khoảng thời gian này, hắn khổ hải lại mở rộng hơn 10 lần. Mặc dù khả năng tại đan điền bên ngoài nhìn qua, bất quá là cái rốn lớn nhỏ. Nhưng là trên thực tế đã trải qua mấy chục cây số cuồn cuộn. Tuần phục thủy, bốc lên không thôi. Bạch Mạch sẽ tại trong phường thị mua linh dược một cổ não ném vào cửa đến. Càng tại tay trái trong lòng nắm chặt một khỏa tứ giai huyền tinh. Cái này tứ giai huyền tinh cũng là 100 vạn huyền tinh a. Cứ như vậy bị hắn thu nạp thành bụi phấn. Thật gọi người đau lòng. Trong bể khổ, viên kia che kín đạo văn sinh mệnh chi thụ phồn vinh mạnh mẽ sinh trưởng, giống như muốn chống phá thiên không. Hút khô khổ hải đến trở thành kình thiên đạp đất pháp bảo thông linh. Tại cái này sinh mệnh chi thụ trong cây khô, là từng vòng sinh trưởng ra lít nha lít nhít vòng tuổi. Đây cũng là mệnh luân. Nếu như cái này mệnh luân tan trong nước biển, cũng tỏa sáng sinh mệnh khí tức. Trong nước biển diễn sinh sinh mệnh chi luân, liền là sinh mệnh chi luân thức tỉnh. Cái kia Lao Lung biết tiên chi pháp bên trong nói, lấy đạo diễn trời, lấy trời hiểu đạo lý. Sinh mệnh chi luân, hồng hoang tự nhiên, trời vì đó cuối cùng. Cái này là đối với mệnh luân đạo cảnh trình bày. Một khi thể nội sinh sinh sinh mệnh mệnh mạch, liền sẽ trằn trọc đến thân thể bản nguyên. Từ chờ đợi sinh mệnh mới sinh. Sinh mệnh chi tâm, quả nhiên là khai thiên tích địa sinh mệnh chi thụ kéo dài. Nhìn uy lực của nó, khẳng định không phải cái kia hoàn chỉnh sinh mệnh chi thụ. Nhưng lại tựa hồ là hắn một đoạn thân thân hoặc là phiến lá. Mang theo sinh mệnh bản nguyên, lưu chuyển đại thế giới trọng sinh thành. Cái này sinh mệnh chi tâm chính là cái này trùng sinh chi mộc hạch tâm bản nguyên. Đây là tinh linh công chúa lời nói. Từ đó, tinh linh công chúa liền đối với bạch mạch có càng sâu tầng một nhận biết. Nguyên bản trong lòng nàng, bất quá là dẫm nhầm cứt chó con kiến hôi. Được bản thân tạo hóa chi bảo, nhưng là đoạn đường này không ngừng thu hoạch được cực đại tạo hóa. Càng ở một cái hạt vừng lớn nhỏ bí cảnh, cũng có thể được tiên tàng sinh mệnh chi thụ. Cái này liền không thể nói bất phàm. Có lẽ, mình liệu có thể thu hoạch được mới sinh? Thật có khả năng mượn nhờ này sâu kiến tay sao? Sinh mệnh chi tâm, bạch mạch trong lòng đại hỉ. Không thể diễn tả, từ đó ta chi mệnh luân liền đem cùng tất cả mọi người mệnh luân khác biệt. Nếu thật như tinh linh công chúa nói, đem sinh mệnh chi tâm luyện vào khổ hải, một đầu cùng trời chống lại đại đạo, tức sắp mở ra, bạch mạch linh thức chuyển động, từng đầu dịch linh đạo ngấn, giữ chặt sinh mệnh chi tâm, phạch một cái ném vào khổ hải lập tức nổi lên kinh thiên sóng lớn, hoàng nguyệt càng là xoát dưới từng đạo huyền hoàng hoang cổ khí tức, chấn áp sinh mệnh chi tâm, hợp lực cùng cái kia sinh mệnh chi thụ bên trong mệnh luân câu thông, diễn tìm đường sống số. Thẳng đến nửa đêm giờ tí, chợt có thể nghe được trong bể khổ như vì nếu không có phong thanh. Chỉ giờ khắc này, liền ngàn phương đạo thai nối thành một mảnh tinh hà. Cự ngươi cả người đều trong suốt như tinh không? Tại trong bể khổ bộ phận là hình thành sóng sau cao hơn sóng trước dây chằng chi hình. Tựa như bạch mạch bản thân huyết mạch, ầm ầm, lại khoảng chừng qua nửa tháng nhiều. Sinh mệnh mệnh mạch cực lớn rồi giáo. Bạch mạch cảm giác toàn bộ thân thể, tựa hồ cũng bị khổ hải tràn ngập. Sinh mệnh chi thụ tại trong huyết mạch mở rộng, giống như muốn kết xuất sáng chói trái cây. Hai mắt nở rộ sinh mệnh quang hoa, một là dịch linh, một là thái sơ phóng thích tuyệt thế kinh văn. Khổ hải diễn sinh sinh mệnh văn lạc, khắp không bờ bến tùy ý mãnh liệt. Cái kia khi thiên quan tài bị bạch mạch phóng tới hắn trong khổ hải. Tại trong khổ hải lơ lửng, hắn quan tài thân dừng sát ở sinh mệnh chi thụ bên cạnh. Hắn phảng phất cảm thấy mình sinh mệnh phảng phất trở về đến trong thiên nhiên rộng lớn. Cùng thiên tề thọ, càng sâu triệt cảm thụ được chung quanh sinh mệnh rung động. Cùng thiên địa hợp hai làm một, nhìn xuống thương sinh, sinh mệnh gương ảnh sinh sôi không ngừng. Vĩnh viễn không bao giờ nghỉ dừng lại. Bao la hùng vĩ gợn sóng khổ hải là nó mạnh mẽ nguồn suối. Tùy ý sinh trưởng, rồi rào phồn vinh mạnh mẽ sinh mệnh chi thụ là hắn bao trùm thiên hạ căn bản. Cả hai quy nhất, hòa vào tự thân, mở ra vô hạn tu chân thánh cảnh. Hắn thành công tiến giai sinh mệnh chi luân. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTFX. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.